Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, tác kiếm. Sở Ly nhìn về phía Tuyết Lăng. Tuyết Lăng ngọc mặt trầm túc, ánh mắt lấp lánh, xảy ra chuyện gì? Sở Ly cau mày, cũng không gấp ở nhất thời. Tuyết Lăng đạo, hai người này trực tiếp đến nhà muốn gặp công tử. Hộ vệ nói công tử ngươi không ở, bọn họ liền động thủ đánh vào đến. Võ công phi thường quái lạ, tu vi thâm hậu, đoàn người đều không phải là đối thủ. Sở Ly lộ ra nụ cười, xem ra thật là có người dám xông quốc công phủ. Từ khi hắn thành danh tới nay, giết thiên thần uy danh chuyện khắp thiên hạ, giật quốc công phủ liền không ai dám trêu chọc. Hắn tiếng tăm là từng bước lên, căn cơ rất ổn, cũng không phải là một bước lên trời chọc người hoài nghi. Bắc Sở Ly Nam Đỗ Phong danh tiếng lúc trước liền chuyện khắp thiên hạ. Giết thiên thần thủ tiến thêm một bước đạt đến đỉnh phong. Như mặt trời ban trưa, đang ngồi ở thiên linh thụ dưới tụng kinh Lý Manh tập hợp lại đây. Hiếu kỳ nhìn Tuyết Lăng. Tuyết Lăng đạo, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Tu vi cao thâm, công tử không thể bất cẩn. Được rồi, vậy thì đi xem. Sở Ly gật gật đầu nói. Đại công tử ở đâu? Hắn nhìn thấy bên trong phủ không có đại công tử Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Bạch Hạc. Tuyết Lăng đạo, đại công tử bồi phu nhân về nhà mẹ đẻ. Hai công tử tối hôm qua không trở về. Nói vậy là ở Yêu Nguyệt Lâu. Hai công tử ở Yêu Nguyệt Lâu. Sở Ly kinh ngạc, Tuyết Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói. Hai công tử rất yêu thích Hồng Tụ Tỷ Tỷ. Có thể Hồng Tụ Tỷ Tỷ vẫn ẩn núp hai công tử. Vì lẽ đó mà, này ta còn thật không biết. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hồng Tụ cô nương là bởi vì tự ti, cảm thấy thân phận không xứng, vì lẽ đó ẩn núp hai công tử. Vâng, Tuyết Lăng gật đầu nói. Thật muốn tiến vào quốc công phủ. Hồng Tụ tỷ tỷ cảm thấy hai công tử sẽ trở thành đại gia trò cười, vì lẽ đó vẫn ẩn núp. Có thể hai công tử rất yêu thích Hồng Tụ tỷ tỷ. Sở Ly thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, thôi, theo bọn họ thôi, ngươi ở một bên nhìn một chút nhi, đừng làm cho Hồng Tụ cô nương làm chuyện điên rồ. Vâng, Tuyết Lăng gật đầu nói, ta liên tục nhìn chằm chằm vào đây. Lý Manh trừng mắt mắt to, nghe được say sưa ngon lành, cảm thấy thú vị, nguyên lai cao cao không thể với tới, vinh hoa phú quý quốc công phủ cũng có những việc này. Sở Ly chậm rãi đi ra ngoài. Tuyết Lăng bận bịu đuổi tới. Công tử, lai giả bất thiện, vẫn là không tùy tiện ra tay tốt. Sở Ly lắc đầu, không hẳn có thể toại nguyện. Vậy hãy để cho ta đến đây đi. Tuyết Lăng đạo, Sở Ly đánh giá nàng một hồi. Gật gật đầu nói, cái kia cũng có thể thử một lần. Tuyết Lăng vẫn ở bên cạnh hắn. Không ít được Sở Ly chỉ điểm cùng Linh Đan sự giúp đỡ. Tu vi cao thâm xa không phải bình thường thiên ngoại thiên cao thủ có thể so với. Sở Ly thông qua đại viên kính trí quan sát cái kia tu vi của hai người. Tuyết Lăng cùng một người trong đó tương đương. Lý Manh theo sát phía sau. Có chút hưng phấn. Dĩ nhiên có người dám xông vào trên quốc công phủ tìm Sở Ly. Thật là có thú. Sở Ly quét một chút nàng không để ý tới. Ngầm thừa nhận nàng theo. Ba người đi tới phòng khách. Trong đại sảnh trống rỗng, cũng đã bưng lên hai ngọn trà. Hai cái thanh niên anh tuấn chính đang tinh tế thưởng trà. Thần tình thản nhiên tự tại, thật giống đem nơi này xem là nhà của chính mình. Sở Ly ba người chậm rãi tiến vào phòng khách. Hai người thả xuống chén trà, ngẩng đầu nhìn đến. Sở Ly trùng hai người gật đầu nói. Không biết hai vị là thần thánh phương nào, muốn dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn tới gặp Sở Mỗ. Người chính là Sở Ly. Ngồi ở đầu thủ thanh niên anh tuấn tuấn lãng bức người. Hai mắt lấp lánh mang theo ở trên cao nhìn xuống tư thế. Bình tĩnh nhìn Sở Ly. Cúi đầu lại khẽ nhấp một cái trà trà. Sở Ly gật đầu. Tại hạ chính là Sở Ly. Hai vị là. Tại hạ Tống Chi Phàm. Này một vị là Lục Tuấn. Tuấn lãng thanh niên chậm rãi nói rằng. Chúng ta này tới là có một chuyện muốn nhờ. Sở Ly cười cợt, đi tới đối diện ngồi xuống. Tuyết Lăng đi tới phía sau hắn đứng. Lý Manh vốn là muốn ngồi xuống. thấy thế cũng đâu có thể đứng ở Sở Ly phía sau. Hiếu Kỳ đánh giá hai người này tuấn lãng bức người thanh niên. Hiếu Kỳ bọn họ vì sao lá gan lớn như vậy dám trêu Sở Ly. Tiết Lăng đập vỗ tay. Nhất thời hai cái nha hoàn đi vào. Dâng chén trà. Tiết Lăng vung vung tay. Báo cho chính mình không cần. Một cái khác thanh tú nha hoàn đầu phủng cho Sở Ly. Sở Ly tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái. Chậm rãi thổ một hơi. Lại ngẩng đầu mỉm cười nhìn này Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm theo dõi hắn. Ánh mắt lấp lánh. Đầy hứng thú đánh giá. Sở Ly mỉm cười. Tống công tử để làm gì? Cứ nói đừng ngại. Tại hạ nghe tiếng đã lâu Sở Tổng quản đại danh. Có người nói giết qua thiên thần. Hơn nữa còn là đại phó chi chủ Đường Hạo Thiên. Tống Chi Phàm nói rằng. Hôm nay gặp mặt. Nhưng là cảm khái quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng là tu vi thâm hậu. Sở Ly cười nói. Tống công tử khen ta chính là khoa chính ngươi đi. Luận tu vi Tống công tử có thể không kém ta. Nếu bàn về tu vi. Tống Chi Phàm xác thực cùng hắn tương đương. Nhưng hắn có thể cảm giác được đến từ Tống Chi Phàm trên người nguy hiểm. Thật giống lúc trước đụng với Phệ Linh Quy bình thường cảm giác. Nhắc nhở hắn rời xa cái này Tống Chi Phàm. Đại viên kính trí nhìn không thấu hắn tâm tư. Thiên tinh động hư thuật nhưng mơ hồ nhắc nhở hắn. Người này nguy hiểm vô cùng. Một khi khởi sướng cuồng đến. Thế không thể đỡ. Vẫn là không muốn liều mạng tuyệt vời. Tống Chi Phàm ha ha cười nói. Thật tinh tường. Quả nhiên không hổ là Sở Ly. Sở Ly nói. Không dám nhận. Có lời gì Tống công tử nói thẳng đi. Không cần lại vòng tới vòng lui. Ta yêu thích nói thẳng. Đơn giản rõ ràng. Được rồi. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Tống Chi Phàm đạo. Sở Tổng quản bên hông kiếm có thể hay không để ta nhìn qua. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cười lắc đầu. Kiếm này không rõ. Vẫn là không quan tuyệt vời. Thí thiên kiếm bây giờ không có hung lệ khí. Chỉ là một cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn. So với tầm thường bảo kiếm càng lợi mấy phần. Này dĩ nhiên là thế gian khó gặp gỡ bảo kiếm. Chỉ dựa vào sắc bén liền giá trị vô lượng. Hắn há có thể đem thí thiên kiếm giao cho một người xa lạ. Hơn nữa ý đồ đến không quen người xa lạ. Tống Chi Phàm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bảo kiếm. Cùng bên cạnh Lục Tuấn liếc mắt nhìn nhau. Mỉm cười nói. Nếu ta đang nhìn không sai. Cái này là thí thiên kiếm chứ. Sở Ly cười nói. Tống công tử dĩ nhiên biết thí thiên kiếm. Đây là tự nhiên. Tống Chi Phàm mỉm cười nói. Bởi vì này nguyên bản chính là ta kiếm. Sở Ly ngẩn ra cười nói. Lời ấy nghĩa là sao? Sở Tổng quản cũng biết cái này thí thiên kiếm chủ nhân là ai. Tống Chi Phàm đạo. Sở Ly lắc đầu. Không biết. Hắn bừng tỉnh rõ ràng. Này Tống Chi Phàm rất khả năng là Tống Vô Kỵ đời sau. Thế gian biết thí thiên kiếm ít ỏi. Một hồi có thể nhận ra được cũng không có bao nhiêu. Tống Chi Phàm cười nói. Tại hạ tổ tiên Tống Vô Kỵ. Chính là cái này thí thiên kiếm chủ nhân. Sau đó tổ tiên mất tích. Chúng ta cũng không còn thanh kiếm này tung tích. Không nghĩ tới xuất hiện ở Sở Tổng quản trên tay ngươi. Sở Ly nụ cười càng tăng lên. Cái kia tống ý của công tử là. Như Sở Tổng quản có thể trả kiếm này. Giải quyết xong tại hạ một mảnh tâm nguyện. Tại hạ vô cùng cảm kích. Tống Chi Phàm đạo. Sở Ly nở nụ cười. Lắc đầu một cái. Tống công tử cũng biết thí thiên kiếm có qua bao nhiêu chủ nhân. Tống Chi Phàm đạo. Nguyện nghe tướng. Sở Ly nói. Ta cũng không biết. Nhưng không có 10 cái cũng có 20. Mỗi một mặc cho kiếm chủ nhân hậu nhân đều lại đây yêu cầu kiếm này. Cái kia thí thiên kiếm chẳng phải muốn chia làm mấy chục phân. Kiếm này chính là tổ tiên tạo nên. Tống Chi Phàm đạo. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Nói như thế. Bởi vì kiếm này chính là khiến tổ tạo nên. Vì lẽ đó ta liền muốn đem kiếm này trả cho ngươi. Chính là. Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Sở Ly nói. Kiếm này chính là sư phụ ban tặng. Ta như trực tiếp giao cho ngươi. Làm sao cùng sư phụ giao cho. Nói vậy Chu Sơn chủ thông tình đạt lý. Sẽ không trách tội. Tống Chi Phàm đạo. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. đến ngày Huyền Lục.